Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, áp chế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không vừa mới cùng Lương Nhược Vân vài người liêu xong. Hạ Thiên Kỳ bổn tính toán trở về hảo hảo nghỉ ngơi ngủ một giấc. Mấy ngày nay trừ bỏ cộng lại kế tiếp nước ngoài nên như thế nào phát triển sự tình ngoại. Hắn cũng vẫn luôn ở nếm thử sờ soạng khai thác quỷ vực sử dụng phương pháp. Tuy nói pháp vực cùng quỷ vực là hai loại bất đồng tồn tại. Nhưng là lại nói tiếp đều là đối với không gian một loại sử dụng. Cho nên pháp vực có thể làm được. Theo đạo lý nói quỷ vực cũng nên có thể làm được. Hơn nữa ở uy lực thượng cũng nên muốn càng cường mới đúng. Chu Húc sở dĩ như vậy cường. Tự thân pháp lực nội tình cũng chỉ là một phương diện. Chân chính làm hắn trở nên khủng bố. Còn lại là nguyên với đối với pháp vực vận dụng. Theo trong cơ thể quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt dung hợp nhanh hơn. Thực lực của hắn đã là vô hạn tới gần cao cấp giám đốc cấp bậc. Đồng thời cũng làm hắn đối với quỷ vực sinh ra một loại hoàn toàn mới hiểu được. Cho nên hắn gần nhất cũng vẫn luôn ở nếm thử sơ soạng. Nhìn xem có không có điều đột phá. Trương Tử Lâm đã ở biến thành hắn linh tù sau. Bị hắn một lần nữa thả lại nội vực. Rốt cuộc nội vực trước mắt cũng không có chính bọn họ người. Phóng hắn trở về trừ bỏ làm nội ứng. Đúng lúc thu hoạch đến tin tức bên ngoài. Quan trọng nhất tự nhiên là dựa vào hắn đi liên hệ Triệu Tĩnh Xu. Rốt cuộc đối với mặt khác đủ loại mà nói. Triệu Tĩnh Xu mới là quan trọng nhất người kia. Liền tính Triệu Tĩnh Xu bên kia ở an toàn. Nhưng là hắn cũng không có khả năng yên tâm đem nàng vẫn luôn lưu tại chỗ đó. Trương Tử Lâm bên kia ở tới nội vực sau. Cũng đã cùng hắn liên hệ qua. Hết thảy đều ở bọn họ trong kế hoạch. Dựa theo hắn cách nói. Trình Tấn cũng không có hoài nghi hắn cái gì. Chỉ là ở biết được Trình Sấm bị giết sau. Cực kỳ bi thương. Liên tục hai ngày đều đãi ở chính mình chỗ ở không có ra tới. Mà Triệu Tĩnh Xu bên kia hắn bởi vì tính toán thám thính tin tức. Cho nên còn không có tới kịp qua đi. Nhưng cũng đã làm phía dưới một cái cao cấp chủ quản đi trước đệ nhất minh phủ bên kia tìm hiểu. Một khi có tin tức, hắn liền sẽ lập tức đuổi qua đi. Hạ Thiên Kỳ tính toán thực hảo. Chỉ cần tam đại minh phủ một lần nữa ôm chặt, vẫn luôn đối kháng phản bội giả liên minh. Bọn họ bên này liền có thể ở sau lưng hung hăng thọc phản bội giả liên minh một đao. Đến lúc đó ở cùng minh phủ tiến hành giao dịch, làm Trình Tấn đem Lương Nhược Vân mụ mụ thả ra. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu nói, bởi vì tương đối tự do, cho nên đãi Trương Tử Lâm liên hệ đến nàng sau. Bọn họ hoặc là phái người lẻn vào nội vực tiếp ứng, hoặc là làm Triệu Tĩnh Xu tìm cơ hội chính mình rời đi. Có thể nói. Nên có bố trí đều đã âm thầm làm tốt. Dư lại liền xem tam đại minh phủ bên kia cùng phản bội giả liên minh có động tĩnh gì. Hắn nói chỉ cần chờ đến đem Triệu Tĩnh Xu từ trong vực tiếp trở về. Như vậy bước tiếp theo liền sẽ nghĩ cách nhốt đánh vào phản bội giả liên minh. Rốt cuộc hắn hiện tại có được chế tạo linh tù năng lực. Hoàn toàn có năng lực một chút đem phản bội giả liên minh từ nội bộ tan rã rớt. Đến lúc đó ở làm nước ngoài phối hợp, giải quyết rớt phản bội giả liên minh cái này uy hiếp. Thật cũng không phải không thể nào sự, có lẽ là nghĩ đến nhiều, làm cũng rất nhiều quan hệ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ từ khi từ Lục Phong quảng trường trở về, vô luận là thân thể cùng tinh thần liền đều ở vào một loại cực kỳ mỏi mệt trạng thái. Tuy nói trước mắt Chu Húc, Diệp Dương bọn người ở vì hắn hiệu lực. Hắn có thể nói tại đây nước ngoài đã là nhất có chuyện ngữ quyền một vị. Nhưng là hắn trong lòng lại một chút cũng không vui. Càng chưa nói tới cái gì vui sướng. Muốn nói nhiều một ít. Cũng đơn giản là áp lực. Bởi vì sự tình càng làm càng lớn. Sạp càng phô càng lớn. Đương hắn lúc ban đầu ý niệm. Bắt đầu theo một ít nhân thủ tiến vào. Bắt đầu dần dần thực hiện thời điểm. Hắn ở trong lòng mặt tắc bắt đầu nóng lòng. Xác thực nói là ở sợ hãi. Sợ hãi chuyện này cuối cùng sẽ thất bại. Sợ hãi bởi vì sự tình thất bại. Mà đem hắn bên người liên lụy đi vào. Nhưng là mặc kệ như thế nào. hắn đều yêu cầu kiệt lực đi ức chế loại này sợ hãi tâm lý. Rốt cuộc sự tình đã làm, vậy tuyệt không có thể nghĩ đến quay đầu lại sự tình. Hiển nhiên sự tình tiến hành cho tới hôm nay, này đã không đơn giản là hắn một người sự, mà là này nước ngoài mọi người tâm nguyện nơi. Không nghĩ lại bị coi như rác rưởi, không nghĩ lại bị mặt khác hai đại thế lực quát mắng, cũng không nghĩ lại trở thành vô pháp đem khống vận mệnh pháo hôi. Cho nên vô luận nhiều khó, vô luận có bao nhiêu người ngã xuống, hắn đều sẽ tiếp tục đem sự tình làm đi xuống, sẽ trở thành cuối cùng một cái ngã xuống người. Nằm ở trên giường, rất nhiều suy nghĩ không chịu khống chế hiện ra tới. Này cũng làm hắn trong lúc nhất thời rất khó ngủ. Vừa định lên rít điếu thuốc bình phục một chút, liền nghe trên cổ tay Honor Table bén nhọn vang lên. Đương nhìn đến điện báo người thế nhưng là Thạch Quỳnh sau, hắn tắc có vẻ có chút ngoài ý muốn. Uy, vừa mới cái kia trên mặt mang mặt nạ bảo hộ nam nhân tới tìm ta, hỏi ta là ai làm ta đối phản bội giả liên minh nói dối. Ta đem ngươi nói ra, người kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng trước mắt đệ nhị vực tới nói, không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên không muốn chết liền chạy nhanh đào tẩu đi. Này xem như ta giúp ngươi đệ nhị cái vội, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cứ như vậy, uy uy, Thạch Quỳnh nói thực mau. Nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ đầu có chút phát ngốc, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, Diện Tráo Nam là như thế nào tìm được Thạch Quỳnh, lại là như thế nào biết Thạch Quỳnh cùng bọn họ có liên hệ, chẳng lẽ Diện Tráo Nam là phản bội giả liên minh người. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có thể nói là một cuộn chỉ rối. Nghe Thạch Quỳnh ý tứ, Diện Tráo Nam ở biết được là hắn ở sau lưng làm này đó mở ám sau, hẳn là sẽ tìm đến hắn. Hắn tuy rằng đối Thạch Quỳnh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Thạch Quỳnh tuyệt đối không phải một cái có thể dễ dàng bị uy hiếp người. Hắn nếu có thể ngoan ngoãn đem hắn nói ra, liền chứng minh Thạch Quỳnh tự biết nếu không nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ việc hắn không rõ ràng lắm Thạch Quỳnh chân chính thực lực, nhưng là có thể đem phản bội giả liên minh bên kia Dương Cường giết chết, hơn nữa còn có thể đủ bình yên trở về. Này đủ để thuyết minh Thạch Quỳnh thực lực muốn so rất nhiều cao cấp giám đốc đều cường đại. Có lẽ chính là Chu Húc so sánh với cũng không chịu nhiều làm. Như vậy một đôi gần đây xem, như vậy Diện Tráo Nam thực lực rất có khả năng ở tổng giám cấp bậc, đương nhiên, có lẽ còn muốn càng cường đại. Diện Tráo Nam thực lực tạm thời bất luận, sớm tại trong hiện thực thời điểm, Diện Tráo Nam liền vẫn luôn giấu giếm tâm tư. Không biết lấy thực lực của hắn vẫn luôn ẩn núp ở hiện thực minh phủ là ở đánh cái gì chủ ý. Sau lại đệ nhị vực đệ nhất minh phủ người xuống dưới bắt người, Diện Tráo Nam lại cố ý đối Ngô Địch Võng khai một mặt, nhưng không có bảo hắn. Hiển nhiên là thành tâm tưởng trí hắn vào chỗ chết. Mà lúc này đây, từ Thạch Quỳnh kia phiên ngắn gọn nói cũng không khó nghe ra tới, Diện Tráo Nam hiển nhiên là sẽ tìm hắn phiền toái. Một cái tổng giám cấp bậc đại lão, nếu muốn tìm hắn phiền toái, hắn còn có mệnh sống sao? Sợ là liền tính hơn nữa Diệp Dương đám người kêu lên tới, cũng căn bản vô pháp ngăn cản được trụ. Vốn tưởng rằng hắn đều đã tính toán chu toàn, nhưng cuối cùng thế nhưng vẫn là ra đường rẽ. Cứ việc hắn không biết Diện Tráo Nam ở trong đó đến tột cùng sắm vai cái gì nhân vật, hắn vẫn luôn cho rằng Diện Tráo Nam ở bên trong vực bên kia, hoặc là ở dưới trong hiện thực làm cái gì động tác. Căn bản không có dự đoán đến, cái này bị hắn từ đầu đến cuối liền coi là nguy hiểm nhân vật kẻ thần bí, thế nhưng liền ở hắn mí mắt đáy hạ. Làm sao bây giờ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ có chút luống cuống, bởi vì hắn vô pháp không hoảng hốt. Rốt cuộc bực này vì thế bại lộ mục đích của hắn. Nhưng mà cái này cũng chưa tính nhất tao. Nhất tao chính là hắn rất có khả năng sẽ bởi vậy ném mạng nhỏ. 64. Trưởng đối đãi tác giả. Đạn chỉ nhất tiếu gian không, hắn không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Lương Nhược Vân đám người. Rốt cuộc Thạch Quỳnh cũng chỉ cùng hắn tiếp xúc quá, biết đến cũng chỉ có hắn, cũng không biết những người khác tồn tại. Nếu hắn đem chuyện này nói ra, Như vậy không những vô pháp ngăn cản diện cháo nam, giải quyết không được cái gì vấn đề không nói, ngược lại sẽ đưa bọn họ cũng đáp đi vào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Honor Table lại độ giống như quỷ kêu vang lên. Lúc này đây không hề là Thạch Quỳnh đánh tới, mà là Ngô Địch, vội vàng tiếp khởi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền nói thẳng nói, Ngô ca đã xảy ra chuyện. Mạt, Hạ Thiên Kỳ đúng không? Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, một cái âm dương quái khí thanh âm liền từ máy truyền tin truyền ra tới. Này thanh âm hắn cũng không xa lạ, căn bản là cái kia diện cháo nam thanh âm. Ngô Địch chăn cháo nam bắt Hạ Thiên Kỳ đầu, ong một tiếng. Một cái không xong cực kỳ ý niệm tức khắc sinh ra tới. Người bắt Ngô Địch xem ra Thạch Quỳnh vừa mới có cho ngươi mật báo. Có phải hay không trong lòng đang ở rối rắm? Là đào tẩu đâu? Vẫn là đào tẩu đâu, hoặc là suy nghĩ rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra đường rẽ? Ta lại là làm sao mà biết được, hay là... Này hai người ngươi đều ở tự hỏi, bất quá không cần suy nghĩ. Ta hiện tại liền cho ngươi đáp án. Bởi vì hết thảy đều ở kế hoạch của ta chung. Nhưng là trong đó một vòng lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Nếu đệ nhị minh phủ bên kia không có khả năng làm. Phản bội giả liên minh bên này lại không ai làm. Như vậy lại là ai đâu, cho nên chỉ cần tìm được trải qua quá chuyện này người sống sót. Hỏi thượng vừa hỏi. Hết thảy liền đều rõ ràng. Nhưng ngươi thật đúng là muốn cảm tạ Thạch Quỳnh. Bởi vì Thạch Quỳnh thật sự có ngoan ngoãn nói cho ta. Bằng không, hắn cũng sẽ không có cho ngươi mật báo cơ hội. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ phi thường lo lắng Ngô Địch an nguy. Cũng không biết diện cháo nam sẽ làm ra chút cái gì tới. Nghe nói ngươi vẫn luôn thực giảng nghĩa khí. Nhưng mà ngươi bằng hữu trước mắt ở ta nơi này làm khách. Không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, đâu là đào tẩu. Sau đó tái giống như trước kia giống nhau giấu đi. Vẫn là lại đây chịu chết đâu, chúng ta tốt xấu cũng ở trong hiện thực cùng nhau cộng quá sự. Ta cũng chưa từng có đắc tội quá ngươi. Vì cái gì nhất định phải như vậy, diện cháo nam cho hắn hai lựa chọn. Ở Hạ Thiên Kỳ xem ra đều không phải tốt lựa chọn. Bởi vì vô luận là làm hắn chui đầu vô lưới chịu chết. Vẫn là từ bỏ Ngô Địch mặc kệ. Này hai người đều là hắn sở làm không được. Bởi vì ngươi trên người bí mật quá nhiều. Cũng có quá nhiều ngươi nhìn không thấy người quay chung quanh ngươi. Mà những cái đó tiềm tàng ở người bên cạnh ngươi chung. Liền có ta muốn tìm. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết. Diện cháo nam đã tìm Hạ Thiên Kỳ có đoạn thời gian. Từ thượng một lần hắn muốn đối Hạ Thiên Kỳ động thủ. Nhưng là bị người ngăn cản sau, hắn liền lại gọi người đi hiện thực tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ. Kết quả Hạ Thiên Kỳ đã ở trong hiện thực mai danh ẩn tích. Hắn hoài nghi Hạ Thiên Kỳ ở đệ nhị vực, nhưng là phản bội giả liên minh lại không có. Cho nên hiển nhiên liền giấu ở nước ngoài bên trong. Nhưng bởi vì ngoại tình thế lực quá tạp, cũng tương đối dễ dàng trốn tránh. Cho nên hắn cũng không có cố ý phái người tìm kiếm. Mà là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sớm muộn gì sẽ lần thứ hai toát ra đầu tới. Rốt cuộc làm một cái quân cờ. Trước sau đều là ở không ngừng đi phía trước đi. Nếu không hướng trước đi. Như vậy đơn giản chính là cái khí tử. Mà khí tử nói. Hắn lại có cái gì tất yếu chú ý đâu, cho nên hắn vẫn luôn đang đợi. Chờ khi nào cái này quân cờ lại toát ra tới. Kết quả làm hắn đều có chút ngoài ý muốn chính là. Cái này đang âm thầm quấy đệ nhị vực thế cục, phá hư phản bội giả liên minh cùng đệ nhị minh phủ hợp tác. Thế nhưng chính là Hạ Thiên Kỳ, ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Ta tưởng ngươi là lầm, ta trước nay đều sẽ không lầm. Ta cho rằng là như thế này, liền nhất định sẽ như vậy. Lựa chọn ta đã cho ngươi, ngươi có thể không tới, sau đó tận khả năng trốn đi. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ thực mau đem ngươi tìm ra. Chỉ là khi đó, bất luận là Ngô Địch, vẫn là Thạch Quỳnh, cũng hoặc là tránh ở ngươi sau lưng những cái đó tép diêu, cũng đều sẽ sớm đi theo ngươi chôn cùng. Ta biết làm một người lựa chọn tử vong thực khó khăn. Nhưng là này thật sự không phải uy hiếp. Ta cũng cổ vũ ngươi đào tẩu. Bởi vì này sẽ làm ta đa tạ lạc thú. Ta luôn luôn đều thực thích chơi mèo vờn chuột trò chơi. Mà không thích làm trong trò chơi lão thử. Ta nói thêm câu nữa. Ta căn bản không biết ngươi nói những cái đó là cái gì. Ta thừa nhận Trình Sấm bọn họ là ta giết. Nhưng là đối với ngươi nói cái gì che giấu người. Ta thật sự không biết ngươi là ở bởi vì sợ hãi tử vong. Mà ở khẩn cầu ta sao? Diện Tráo Nam nói đến nơi này. Đột nhiên lớn tiếng cười quái dị lên. Ngươi thả Ngô Địch. Hắn cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là ta có thể giúp ngươi. Giúp ta, Diện Tráo Nam ngừng tiếng cười. Sau đó khinh thường nói. Ngươi chỉ là cái quân cờ. Thế nhưng cũng dám nói giúp ta, ông nội của ta là đệ nhị vực Hạ Thuần. Hắn là một cái tổng giám. Ta tuy rằng không giúp được ngươi cái gì. Nhưng là chỉ cần hắn từ đệ tam vực trở về. Ta có thể cho hắn giúp ngươi. Hạ Thuần là ngươi gia gia, đúng vậy. Ngươi gia gia là rất lợi hại. Nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi. Con người của ta làm việc từ trước đến nay không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Mặt khác, mặc dù ngươi gia gia liền ở chỗ này, hắn cũng rất khó hộ được ngươi chu toàn. Không cần quá coi thường ta. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ dưới. Ngay cả hắn gia gia đều dọn ra tới. Tuy nói đối phương nhìn dáng vẻ như là biết hắn gia gia. Nhưng là nghe khẩu khí cũng căn bản không cảm thấy cái gì. Này cũng càng thêm chứng thực Diện Tráo Nam thực lực. Ít nhất cũng là tổng giám cấp bậc. Hắn giờ phút này thật là liền một đầu đâm chết tâm đều có. Vì cái gì mỗi một lần đều sẽ trêu chọc đến loại này biến thái nhân vật. Lại vì cái gì mỗi lần đều là phiền toái chủ động lại đây tìm hắn, hảo. Con người của ta không quá thích nói vô nghĩa. Bất quá Ngô Địch nhìn dáng vẻ hình như là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tuy rằng ta đã đoán được là cái gì. Nhưng là vẫn là man có hứng thú nghe một chút. Diện Tráo Nam nói đến nơi này. Thanh âm đột nhiên bị Ngô Địch tức giận mắng thanh sở thay thế. Ta thao ngươi bà ngoại. Là nam nhân liền quang minh chính đại một chút. Không cần làm loại này xiếc Hạ Thiên Kỳ. Tiểu tử ngươi cho ta nghe rõ ràng. Lão tử là Ngô Địch. Vô địch ngươi biết không căn bản không cần bất luận kẻ nào tới cứu. Ngươi cho ta tàng hảo. Đừng bị hắn tìm ra. Sau đó chờ ngưu so cho ta đem hắn băm uy cẩu. Coi như là vì hết giận lão tử lớn như vậy. Còn chưa bao giờ có đương quá ai con chồng trước. Cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào cho ân huệ. Bởi vì quá ghê tởm nghe được sao ngươi mẹ nó nhưng thật ra nói chuyện a. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm. Chặt nắm tay. Không biết nên đối đang ở máy truyền tin một chỗ khác. Cùng hắn cuồng loạn giống to Ngô Địch nói cái gì đó. Diện Tráo Nam sở dĩ chảo Ngô Địch. Mà không chảo Thạch Quỳnh. Là bởi vì hắn biết rõ. Lấy Thạch Quỳnh là bức bách không được hắn. Nhưng là lấy Ngô Địch lại rất có khả năng. Rốt cuộc hắn dĩ vãng ở đệ tam minh phủ làm những cái đó sự. Diện Tráo Nam ở nơi tối tăm nhất định đều biết. Cứ việc Diện Tráo Nam nói lợi hại. Căn bản không lo lắng hắn đào tẩu. Nhưng là đệ nhị vực lớn như vậy. Phía dưới hiện thực lại nhiều như vậy. Hắn thật muốn là trốn đi. Diện Tráo Nam chính là bản lĩnh lại lợi hại cũng rất khó tìm được đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.